Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 802, đoạt diện song hùng 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ tích phân là cộng đồng hệ thống căn cứ chấp hành giả tại vị diện trong biểu hiện mà đánh giá ra tới. Chỉ cần cùng thôi động kịch bản có quan hệ sự tình, đều sẽ có tương ứng tích phân thu hoạch được khô nên Ngụy Hằng nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tại quặng mò làm phu canh cùng thủ hộ quặng mò thu hoạch được tích phân tuyệt đối là khác biệt. Mặc dù biết coi như hắn lại thế nào cố gắng, cũng là lấy không được người thứ nhất, có thể làm nhiều chút tích phân tối thiểu mặt mũi trên đẹp mắt một chút, có thể nhiều chút cơ hội làm đoàn đội nhiệm vụ. Hắn theo tiếng kinh hô truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy chừng 20 chỉ zombie lung la lung lay, chẳng có mục đích tại khắp nơi đi lung tung. Quặng mỏ nơi này zombie nguyên bản liền không nhiều, lại thêm rời xa nội thành, bên này càng nhiều, nhưng thật ra là zombie động thực vật. Những cái kia tiến hóa sau động thực vật đã sớm giết thì giết, trốn thì trốn, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy zombie đã coi như là quy mô tương đối lớn. Ngụy Hằng phát giác được có chút không tầm thường, nhưng nhìn đằng sau theo sát hơn 10 cái võ trang đầy đủ dị năng giả, thu thập hết này chừng 20 chỉ hoàn toàn không có vấn đề. Căn dặn trợ thủ của mình mang theo một nửa kia người bảo vệ tốt những cái kia xếp cùng một chỗ thiết bị cùng với mấy cái chủ yếu vận chuyển thông đạo về sau. Ngụy Hằng tự mình dẫn đội đi thanh trước những cái kia zombie. Chẳng qua là Ngụy Hằng vừa đi ra ngoài, bên này lại xuất hiện hơn 10 cái zombie. Phụ tá thì thảo mắng lấy, thật mẹ hắn tả môn, 2 ngày trước liền chỉ con chuột đều không ra. Nương, từ chỗ nào chui ra ngoài nhiều như vậy zombie đâu? Hắn cũng không có quá để ý, dù sao, tại đến quặng mỏ trước đó bọn họ nhiệm vụ hàng ngày cơ bản cũng là khắp nơi vơ vét vật tư cùng tinh hạch. Chết ở trong tay bọn họ zombie cũng không biết có bao nhiêu. Đi thôi, đến sống. Hy vọng này hơn 10 cái trong có thể có 2 cái cấp 2. Có người thì thào, hiện tại căn cứ đã nghiên cứu ra nhanh chóng tăng lên đẳng cấp tinh hạch chắt lọc dịch. 10 cái tinh hạch liền có thể đổi một bình. Trong căn cứ đại bộ phận đều đã là cấp 2 dị năng giả. Muốn đổi lấy cấp 2 chắt lọc dịch tự nhiên muốn cấp 2 tinh hạch. Nhưng là bây giờ giết gần 110 chỉ zombie có thể lấy được mấy cái cấp 2 cũng không tệ rồi. Nửa đêm, vốn nên là mọi người đắm chìm đen ngọt chi hương bình yên nhập mộng thời khắc, ngạo thiên căn cứ người lại bị liên tiếp chấn động to lớn bừng tỉnh. Trung Hàn Nguyệt gần nhất nghỉ ngơi vẫn luôn không tốt lắm, nhất là 2 ngày nay. Sóc Hoành Giang mang theo chân Nhã Nam đi tới Kinh Bình về sau nàng mỗi ngày cơ hồ chỉ ngủ 2-3 giờ. Vốn là tinh thần lực thêm điểm. Bây giờ lại đã thức tỉnh tinh thần lực dị năng, không biết vì cái gì, gần nhất Trung Hàn Nguyệt luôn là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lòng Đào mất tích về sau, nàng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ, Lòng Đào khẳng định là bị giết trở lại cộng đồng. Nếu không chính là lại nguy hiểm, chấp hành giả trong lúc đó liên hệ chỉ cần một cái ý niệm mà thôi, lâu như vậy còn liên lạc không được trên cơ bản có thể xác định. Long Đào tại nhiệm vụ bên trong bị giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại nhiệm vụ này lại cùng cũng khẳng định phải mang cái miễn tử khoán ở trên người, bởi vì đối mặt chính là cùng chính mình đồng dạng chấp hành giả, hơn nữa lẫn nhau tỏ rõ ý đồ là địch không phải bạn. Vì cam đoan nhiệm vụ công bằng, một khi tiến vào nhiệm vụ, ngoại giới bất luận kẻ nào đều không liên lạc được, nhiệm vụ bên trong tử vong liền sẽ trực tiếp trở lại cộng đồng. Tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó không cách nào liên hệ. Trung Hàn Nguyệt cũng không đồng ý hiệp trợ lĩnh Đông quân liên minh đi tranh đoạt cái kia vệ tinh trung tâm khống chế. Nỗ lực cùng nhận được cũng không thành tỷ lệ. Hao phí đại lượng nhân lực vật lực, cuối cùng nhận được lợi ích thực tế lại là quân đội. Sóc Hoành Giang muốn lợi dụng quân đội trực tiếp phát triển ngạo thiên thế lực. Điểm xuất phát cũng không có sai. Thế nhưng là làm sao biết quân đội không phải tại lợi dụng bọn họ làm cao cấp côn đồ. Theo chôn phấn cùng với tiêm vào chất lọc dịch rõ rệt thành quả, bây giờ quân liên minh hiện ra đại lượng cấp 2, cấp 3 dị năng giả, những cái kia nhiều năm tại chiến hỏa cùng huyết tinh bên trong ma luyện du tẩu lính đặc chủng nhóm nhận được dị năng, quả thực là như hổ thêm cánh, cũng không so chấp hành giả kém quá nhiều. Hơn nữa, liền độ trung thành tới nói, Trung Hàn Nguyệt cảm thấy nhân gia nội bộ quân đội rõ ràng so với bọn hắn những này đều có tâm phúc chuyện chấp hành giả muốn đoàn kết nhiều lắm. Khinh thị người khác chính là tại cho chính mình chôn xuống tai họa ngầm, đáng tiếc trường kỳ cao cao tại thượng 6 sao người tu hành cảm thấy chính mình đã tiếp cận cộng đồng những cái kia cự đầu, liền không đem những này kịch bản bên trong nhân loại để vào mắt. tiểu đao cưa đại thụ, mã kiến gặm chết giống như. Lượng biến gây nên chất biến, bọn họ kỳ thật cũng bất quá là 9 cái chấp hành giả mà thôi, bây giờ vẫn là một chết hai thương cục diện. Đối mặt những cái kia đa mưu túc trí quân đội thế lực, Sóc Hoành Giang luôn luôn đảm nhiệm nhiều việc. Nói thực ra, Trung Hàn Nguyệt thực hoài nghi hắn dạng này chỉ số thông minh là thế nào cơ duyên xảo hợp trở thành 6 sao người tu hành. Bây giờ Trung Hàn Nguyệt thậm chí bắt đầu hoài nghi ngũ thúc ánh mắt, Vân Mộng La ỷ vào ngũ thúc lực ảnh hưởng làm cho Khúc Cửu Tiêu vì có thể có lần này tranh đoạt vị diện cơ hội mà từ bỏ tự mình dẫn đội. Kết quả ngũ thúc lại cho phái tới một cái như thế bảo thủ lại tùy tiện bị sắc đẹp mê hoặc 6 sao. Nàng thật cảm thấy còn không bằng Vân Mộng La tự mình dẫn đội trực diện Khúc Cửu Tiêu phần thắng lớn. Tối thiểu Vân Mộng La xưa nay sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào, hơn nữa vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trung Hàn Nguyệt quyết định, đây là một lần cuối cùng vì quân đội làm to chuyện, cùng nói trợ giúp bọn họ đi lấy trung tâm khống chế, kém xa dựa theo kế hoạch lúc trước, chỉnh hợp thế lực chu quanh, khống chế lại nhà máy điện, đem tinh hạch tác dụng tối đại hóa. Chế tạo một cái thoải mái nhất, an toàn nhất, tân tiến nhất căn cứ, dùng những ngày phần cứng điều kiện đi hấp dẫn những dị năng giả kia cùng thế lực mới là ổn thỏa nhất biện pháp, mà không phải dựa vào cái gì. Cán thương gia chính quyền, lợi hại hơn nữa vũ khí nóng, tại 7 cấp dị năng giả trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cấp tốc mở rộng thực lực bản đồ, bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian tại không liên quan sự tình thượng. Mà quên đi lúc nào đều là cường quyền chính là chân lý, thực lực quyết định hết thảy. Trung Hàn Nguyệt có cái này quyết đoán về sau, một trái tim tựa hồ yên ổn rất nhiều, kết quả vừa mới chìm vào giấc ngủ liền bị chấn tỉnh. Địa chấn, đây là nàng ý nghĩ đầu tiên, đồng thời cũng cơ hồ là toàn bộ căn cứ người ý nghĩ. Từ khi tiến vào tận thế đến nay, trời long đất nở, núi lửa phun trào, các loại dị thường tình huống tầng tầng lớp lớp. Cho nên mặt như này rung động dữ dội, mọi người tự nhiên mà vậy nghĩ đến chính là địa chấn. Thế nhưng là làm Trung Hàn Nguyệt cấp tốc mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, lại trông thấy một cỗ khói bụi theo quặng mỏ bên kia dâng lên, lập tức trong lòng chính là siết chặt, nhà máy điện thật lâu chưa thể đặt vào nắm giữ, bây giờ quặng mỏ cũng không thể tái xuất chuyện. Nàng nhanh lên liên hệ canh giữ ở quặng mỏ bên kia Ngụy Hằng, người này mặc dù viên hoạt chút, bất quá dù sao cũng là Vân Mộng La thành viên tổ chức, cho nên miễn cưỡng còn tính là Trung Hàn Nguyệt người. Làm liên tiếp phát ra 3 đầu tin tức cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào thời điểm, Trung Hàn Nguyệt ý thức được, vừa rồi căn bản cũng không phải là địa chấn. Là có người nổ quặng mỏ mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đi gọi Cử Thiên, làm hắn tiến đến quặng mỏ nhìn xem. Trung Hàn Nguyệt cũng không quay đầu lại phân phó, không ra được. Bên ngoài tất cả đều là zombie, chính là Cử Thiên thanh âm, hắn bây giờ cũng là cấp 3 dị năng, tốc độ tăng lực lượng song thuộc tính, cường giả cận chiến, có thể một quyền đánh bể cấp 2 zombie đầu. Cử Thiên mặt trên là ngưng trọng biểu tình, Hàn Nguyệt, ta không liên lạc được Ngụy Hằng, ta đoán hắn khả năng cùng Long Đào đồng dạng, gặp chuyện không may. Cách chương.